Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Nổ hủy dị hình sao huyệt, chương 364. Nổ hủy dị hình sao huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu mấy người khắp nơi trợ giúp. Tiết Nguyệt đoàn trưởng cấp bậc sức chiến đấu tổng cộng có hơn 20 người. Hiện tại những người này ngoại trừ cực kỳ cá biệt ở những phương hướng khác phòng thủ ở ngoài. Hầu như đều ở trên chiến trường bôn ba, tuy rằng mỗi lần đều có thể thành công đem tình cảnh khống chế lại. Thế nhưng thường thường đều là bên này giải quyết vấn đề. Một mặt khác liền xuất hiện những vấn đề mới. Chiến đấu từ bắt đầu đến hiện tại đã kéo dài 30 phút. Toàn bộ Tiết Nguyệt chết rồi hơn 5.000 người. Dị hình vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng lại đây. Tương thành là tuyệt đối không thể thất thủ, bởi vì mặt sau hầu như không có bất kỳ phòng hộ. Tuy rằng tận cùng bên trong còn có một tầng cao 7-8 mét tường thành, thế nhưng phạm vi nhỏ vô cùng. Đến lúc này, dị hình đẳng cấp cũng từ 15 cấp tăng lên tới 18 cấp tả hữu. Cùng dị hình chiến đấu, hầu như mỗi phút đều sẽ có mấy trăm tên Tuyết Nguyệt thành viên chết trận. Không thể ở như vậy tiếp tục kéo dài. Đoạn Thu lập tức liên hệ Tuyết Nguyệt trung tâm kiểm soát không lưu. Hiện tại muốn viễn trình nổ hủy dị hình sao huyệt. Không phải vậy cuồn cuộn không ngừng dị hình lại đây sẽ làm Tuyết Nguyệt tạo thành lượng lớn thương vong. Hiện tại chết trận nhân số đã tiếp cận 1 vạn người. Tuy rằng trang bị cái gì đều ở. Thế nhưng đẳng cấp lại bị kéo xuống. Đương nhiên bởi vì dị hình công kích, không ít người đều tăng lên 1 cấp, không ít người đều đạt đến 15 cấp, có thể thay đổi càng tốt hơn vũ khí trang bị, để Dạ Oanh chiến cơ đi điều tra tình huống bên kia. Trực tiếp phóng ra đạn đạo nổ hủy dị hình sao huyệt. Coi như nổ không xong cũng phải kéo dài dưới thời gian, Đoạn Thu liên hệ trung tâm kiểm soát không. Lưu nói rằng, trung tâm kiểm soát không lưu nhận được Đoạn Thu mệnh lệnh sau lập tức liền bắt đầu rồi an bài. Dạ Oanh chiến cơ cũng bay đến dị hình sao huyệt trên không bắt đầu điều tra. Sau 5 phút đợt thứ nhất đạn đạo phát bắn ra ngoài. Tổng cộng 3 viên đạn đạo, một viên đạn đạo có thể phạm vi công kích ở khoảng 100 mét. Này 3 viên đạn đạo mục đích là vì nổ hủy phụ cận địa hình. Dạ Oanh chiến cơ từ không trung quét hình xuống đất tình huống. Dị hình sao huyệt dĩ nhiên ở lòng đất hơn 500 mét địa phương. Vô cùng lớn lao, lòng đất đường nối phi thường phức tạp, có rất nhiều cái lối đi, có một con đường chính là liên tiếp đến trước dị hình sao huyệt ở địa phương. Không trách giải quyết không được hết thảy dị hình, hóa ra là thông qua lòng đất rời đi. Phỏng đoán cái này dị hình sao huyệt ở thế giới hoạt động trước liền tồn tại. Không đúng vậy không thể có nhiều như vậy dị hình. Chúng ta quét hình xuống đất tình huống. Phát hiện 2 cơ thể sống khổng lồ. Có điều căn cứ đặc thù nên không phải dị hình sao huyệt. Một cái khác không biết là cái gì, Huyễn Liên hướng về Đoạn Thu nói rõ lại tình huống. Đoạn Thu nghe xong cau mày. Một bên giải quyết chu vi quái vật vừa nói. Trước tiên mặc kệ những này, chúng ta hiện tại chủ yếu nhất chính là để dị hình đình chỉ xuất hiện. Hiện tại thương vong có chút đại, ta mật thiết quan tâm tình huống của nơi này. Có tin tức sẽ nói cho người biết, 3 viên đạn đạo phóng ra khoảng cách 30 giây. Vì lẽ đó không phải đồng thời đánh trúng mục tiêu, cuối cùng đều bắn trúng ở dị hình sao huyệt mặt trên địa hình. Thành công đánh trúng, Huyễn Liên cao hứng nói. 3 viên đạn đạo uy lực trực tiếp đem mặt đất cho nổ ra một cái hố to. Phỏng đoán lòng đất hang động bị nổ sụp đổ. Cái này cũng là Đoạn Thu chính kết quả mong muốn. Quả nhiên, ở nổ phá hủy sau khi ra, dị hình không xuất hiện ở phát hiện. Đón lấy chỉ cần phòng thủ những này cuối cùng dị hình liền có thể lấy hơi. Để phi cơ chuyển vận đi phục sinh điểm đưa đón chết trận thành viên. Những người khác tiếp tục phòng thủ, liền như vậy tiếp tục chiến đấu. Lại quá chừng nửa canh giờ. Cuối cùng ở mấy viên đạn đạo cùng ma pháp sư phạm vi lớn phép thuật dưới sự phối hợp. Rốt cục giải quyết hết thảy dị hình. Bất quá lần này Tuyết Nguyệt cũng tổn thất không nhỏ. Tổng cộng chết trận hơn 1 vạn người. Có điều còn người sống cũng đều tăng lên 1 cấp. Có mấy người càng là thăng 2 cấp. Chiến đấu qua đi chính là đánh tan chiến trường thời gian. Chiến lợi phẩm sẽ bị bình quân phân phối. Đương nhiên ở trong chiến đấu nhặt được item liền mặc kệ. Chỉ có Tuyết Nguyệt cao tầng có đại nhẫn không gian. Những người khác nhiều nhất cũng chính là rất nhỏ nhẫn. Đem không được bao nhiêu đồ vật. Thậm chí còn có rất nhiều người không có. Có điều điều này cũng không có chuyện gì. Tuyết Nguyệt phúc lợi tốt vô cùng. Đại gia đều cam tâm tình nguyện thủ hộ nơi này. Lần này chết trận người đều phải nhận được 1 viên đá phục sinh bồi thường. Hơn nữa chết đi sau tuôn ra trang bị cũng sẽ không thất lạc. Đẳng cấp sẽ bị cấp bậc cao mang tới đi. Đoạn Thu kiểm tra một hồi công hội danh sách. Phát hiện Tuyết Nguyệt hiện tại đến 15 cấp thành viên đã có hơn 2 vạn người. Đẳng cấp thấp nhất chiến đấu thành viên cũng có 13 cấp. Quét tước chiến trường, tu bổ tường thành, lưu lại mấy cái không có tham chiến tiểu đội phòng thủ sau. Tất cả mọi người đều trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Phân phối chiến lợi phẩm loại hình sự tình chính là hậu cần làm ra sự tình. Này cũng không cần Đoạn Thu bận tâm ni liền như vậy hay nhiều giờ quá khứ. Hậu cần phái người đưa tới lần này một ít hàng hiếm có. Đều là đặc thù dị hình tuôn ra đến. Đoạn Thu nhìn một chút phần lớn đều là bảo thạch. Còn có vài món hắc ám trang bị. Phỏng đoán thuộc tính cùng ám kim trang bị kém không nhiều. Là đặc thù dị hình rơi xuống. Vừa vặn vào lúc này Lisa ở bên cạnh. Đoạn Thu chẳng muốn động liền để nàng đem những thứ đồ này đều đưa đến trong kho hàng. 1 phần giao cho Phong Lăng, 1 phần nhưng nhà kho, hắc ám trang bị mặc dù tốt, thế nhưng không hoàn toàn, 1 bộ hắc ám trang bị mới có thể phát huy được uy lực. Dị hình xào huyệt bên kia không có tin tức, bên kia đã bao trùm điều tra, có tình huống thế nào ngay lập tức thì sẽ biết. Dị hình tuôn ra item có thể dùng để chế trang bị. So với phổ thông trang bị ắt phải tốt hơn nhiều. Trang bị đẳng cấp là như vậy tính. Quái vật tuôn ra trang bị là cấp thấp nhất. Đón lấy là nhân công chế tác trang bị. Sau đó là quái vật rơi xuống đặc thù trang bị. Nói cách khác đều là cùng đẳng cấp tình huống. Nhân công chế tác được trang bị muốn so với quái vật tuôn ra tốt. Phần lớn người mạo hiểm đều là tập hợp đủ 1 bộ trang bị sau đi thợ rèn nơi nào chế tạo lần nữa. 1 bộ cấp thấp trang bị nhiều lần cải tạo, gia nhập cái khác trang bị vật liệu, sau đó biến thành cao cấp trang bị. Thế giới này không có phân giải sư. Phân giải sư chính là thợ rèn. Bọn họ có skill có thể đem nguyên bản vũ khí hoặc là trang bị phân giải hết. Sau đó dùng với chế tạo tân trang bị. Đoạn Thu hiện tại trang bị chính là trải qua đúc lại sau. Phi long áo giáp thêm vào các loại kim loại hiếm. Chế tạo ra đến, có điều muốn thăng cấp cần chỉ có thể là trùng tộc vật liệu. Cũng chính là dùng trùng tộc vật liệu chế tạo ra đến vũ khí trang bị muốn thăng cấp vẫn là cần. Trùng tộc vật liệu, dùng dị hình vật liệu chế tạo ra đến thăng cấp cần dị hình trên người vật liệu. Thợ rèn đẳng cấp cấp 1 thì tương đương với người mạo hiểm cấp 5. Cấp 2 chính là cấp 10. Cũng chính là cấp 4 thợ rèn liền có năng lực chế tạo level 20 vũ khí trang bị. Đương nhiên, Đoạn Thu vũ khí trang bị toàn bộ sử dụng giao dịch hệ thống quyết định. Giao dịch hệ thống tuy rằng quý 1 điểm, thế nhưng đi ra vũ khí trang bị tính năng nhưng không thể chê. Nhờ vào lần này dị hình tấn công lãnh địa sự tình Đoạn Thu phát hiện lãnh địa phòng ngự vẫn là không được, tuy rằng có thể phòng ngự cái khác công hội công kích. Thế nhưng quái vật liền không xong rồi. Hết chương.